Gia đình phép thuật tia sáng cuối cùng, chương 96, C96, chép 149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tấn Trung đứng gần đó phải hoảng sợ bởi những loạt hiện tượng kỳ lạ xảy ra trên bầu trời, điều mà hầu như là chưa bao giờ xảy ra đối với thế giới con người. Tâm trạng của ông Baram và mọi người trong gia đình họ đang lo lắng vì tình hình hiện tại. Có lẽ, mọi người đều đã nhận ra trận chiến cuối cùng thật sự đã bắt đầu khi Hoa Lan đặt chân xuống thế giới loài người lần nữa. Trận chiến ấy chắc chắn sẽ rất khó khăn và rất dài, nhưng họ nhất định sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Bằng mọi giá, dù phải hy sinh bất kỳ điều gì cũng sẽ phải thành công. Hôm nay, thời tiết lạ quá nhỉ? Tấn Trung ấp úng hỏi. Ông chú Mây nghe vậy thì liền vỗ vai Tấn Trung rồi nói. Chuyện bình thường mà Tấn Trung. Bình thường á, bình thường thế nào được? Hiện tượng vừa đáng sợ vừa kỳ lạ thế này con còn chưa thấy bao giờ. Mọi người nhìn vậy thì thở dài, phải làm cho Tấn Trung tin chuyện này xảy ra thường xuyên để khỏi nghi ngờ cũng được. Pangol liền nói, chắc tại anh không để ý chứ gia đình tôi cứ lâu lâu lại thấy hiện tượng này xảy ra. Tấn Trung nghe vậy thì liền gật đầu cười trừ rồi bước vô nhà. Gia đình họ liền bước vào sau Tấn Trung, cuộc chiến này đã thật sự đã bắt đầu, điều đó đã mở màn cho một cuộc chiến không hồi kết. Một cuộc chiến đầy niềm tin và hy vọng, một cuộc chiến nắm trong tay vận mệnh của cả thế giới phép thuật và thế giới con người. Ông Baram ngồi xuống ghế và nhắm mắt lại. Mọi người sau khi nghe tin đã tập trung tại phòng ông Baram. Hoa Lan chắc chắn sẽ hành động sớm. Hoa Hồng liền nói, tình hình sức mạnh phép thuật của hai bên dường như đã sẵn sàng chiến đấu. Hoa Lan là một người hiếu thắng, chắc chắn sẽ hành động sớm để nhanh chóng thống trị thành công cả thế giới phép thuật lẫn thế giới con người. Nhưng gia đình họ chắc chắn không cho điều đó xảy ra. Vậy, còn chúng ta thì sao ông? Puny liền hỏi, cậu bé khá là hăng hái với cuộc chiến này, tuy còn nhỏ nhưng đã rất hiểu chuyện, biết được ý nghĩa của cuộc chiến này lớn lao và quan trọng như thế nào. Ông Baram liền lắc đầu và nói, chúng ta chỉ có thể phòng thủ, không thể nào chủ động tấn công Hoa Lan được. Hoa Lan là một người vô cùng xảo quyệt, gián điệp của bọn chúng có thể ở khắp nơi và nghe ngóng tình hình của chúng ta. Nếu chúng ta chủ động tấn công bọn chúng e rằng sẽ từ chủ động thành bị động. Ông chú Mây nói tiếp, đúng vậy, trong thời gian này, tất cả phải tuyệt đối hạn chế ra ngoài đường nhất có thể, phải đề phòng mọi lúc mọi nơi và có chuyện gì, nhất định phải báo cáo ngay cho mọi người. Đặc biệt là Yai, Suri và Puny, mọi người nghe vậy thì liền gật đầu. Sắp tới là một thời gian quyết định tất cả xem sự hòa bình của thế giới phép thuật và thế giới con người. Thành công hay thất bại, mọi thứ đều do chính họ tạo nên. Chúng ta có sức mạnh phép thuật của ruột trứng cầu vồng rồi, tỷ lệ thắng sẽ cao hơn đúng không ông? Vậy việc gì chúng ta phải sợ bọn chúng nữa? Yai liền hỏi, Chini nghe vậy thì liền lắc đầu rồi nói. Chúng ta không sợ mà là đang bảo toàn sức mạnh cho những lúc thật sự cần thiết. Hoa Lan hiếu thắng chắc chắn sẽ ra tay nhanh gọn, sợ rằng lúc cần chúng ta sẽ không đủ sức chiến đấu. Ông Baram liền gật đầu, nói. Chini nói đúng, Hoa Lan sẽ sớm tấn công chúng ta, tất cả phải tĩnh dưỡng cho sức mạnh phép thuật của mình một cách hoàn thiện nhất. Và ông tin rằng, gia đình chúng ta sẽ không bao giờ làm cho cả thế giới phép thuật lẫn thế giới con người thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông tin vào gia đình chúng ta. Ông Mưa nghe ông Baram nói thật thì liền mỉm cười nói. Thật tuyệt vời khi tôi được quen biết với một gia đình tuyệt vời như thế này, tuyệt vời hơn nữa là được chiến đấu chung với mọi người. Tôi nhất định sẽ giúp đỡ mọi người hết sức mình trong cuộc chiến này, cách chương.